Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 713, chương 713, chức năng mới. Tác phẩm: Cuồng bạo thăng cấp hệ thống. Tác giả: Bà Tửu Lăng Phong. Số lượng từ 1080275. Download quyển sách tố cáo bản chương tiết sai lầm. Đổi mới quá chậm. Một bên khác, đánh giết hết 11 con yêu thú thiếu niên kiếp. Lúc này đã là về tới cùng Tần Xương phân địa phương khác. Đem yêu thú thi thể để dưới đất. Thiếu niên đã tràn đầy vết thương trên mặt. Lộ ra một cái đẹp mắt độ cong. Mặt đất, cũng không có đại nhân nói đáng sợ như vậy nha. Thiếu niên trong lòng nghĩ đến. Ngay sau đó cũng là bắt đầu ngồi dưới đất khôi phục. Tuy nhiên Tần Xương cho thiếu niên đầy đủ công cụ. Nhưng là một số thời khắc. Tại đả thương yêu thú về sau. Cuối cùng vẫn là đến sáp lá cà. Không phải vậy, quá lãng phí. Phía dưới một con yêu thú khả năng thì công cụ không đủ. Cho nên thiếu niên mới có thể thụ thương. Bất quá, đây đều là một ít thương tổn. Cũng không có ảnh hưởng gì. Một bên khác, Tần Xương mộng bức 2 giây về sau. Cũng là tại hệ thống giải thích xuống minh bạch cái này kinh nghiệm cùng hưởng ý tứ. Cái này rất giống chơi game mấy người cày phó bản bạo boss thời điểm phân phối kinh nghiệm một dạng. Chỉ bất quá cái này phân phối kinh nghiệm quyền lợi tại Tần Xương trên tay mà thôi. Ngay sau đó Tần Xương cũng không có vội vã phân phối kinh nghiệm. Mà chính là hướng ngay từ đầu đến phương hướng bay đi. Ngay sau đó, xem trước một chút cái kia gọi là kiếp thiếu niên tình huống rồi nói sau. Dù sao, cái này kinh nghiệm là tuyệt đối sẽ không phân phối cho băng diên. Rất nhanh, Tần Xương liền đi tới ngay từ đầu địa phương. Kiếp đã là ở đâu chờ ở trong. Mặt đất, cẩn thận, nắn nót bày đặt cái này 11 cỗ lớn nhỏ không đều yêu thú thi thể. Tần Xương đối với thiếu niên nhẹ gật đầu. Thản nhiên nói, ta sẽ để cho ngươi biến đến càng mạnh. Nói xong, Tần Xương chính là lựa chọn kinh nghiệm cùng hưởng. Một cái tạo hóa cảnh 6 tầng linh thú. Tần Xương lấy được kinh nghiệm phân phối cho thiếu niên một nửa. Mà thiếu niên lúc này thì là bắt đầu toàn thân run rẩy lên. Lúc này hắn cảm giác thân thể của mình đều nhanh muốn nổ tung. Hắn cảm giác đến lực lượng của mình đang không ngừng kéo lên lấy. Chính mình nguyên bản mơ hồ giác quan thứ 6. Từ từ biến thành thực chất thần thức. Mà nguyên bản thân thể gầy yếu. Cũng là bắt đầu phồng lên lên. Ngay sau đó, thiếu niên trong nháy mắt liền biến thành một cái bình thường hình thể thiếu niên. Bắp thịt cả người vững chắc, thông huyền bát trọng. Lúc này thiếu niên lại là trực tiếp tăng lên tới thông huyền bát trọng cảnh giới. Tần Xương ngây cả người. Ngay sau đó cũng không biết nên nói cái gì cho tốt. Chính mình năm đó theo thông huyền nhất trọng lên tới thông huyền bát trọng thế nhưng là không biết. Giết bao nhiêu quái, mà tên tiểu tử trước mắt này, lại là trực tiếp tăng lên tới cảnh giới này. Cái này, người so với người, còn thật là khiến người ta 10 phần không thăng bằng. Bất quá không thăng bằng về không thăng bằng, Tần Xương trong đáy lòng vẫn là cao hứng. Dù sao, tiểu đệ của mình tu vi tăng lên, về sau cũng coi như là có thể trợ giúp cho chính mình một số. Thế nào cảm giác? Tần Xương vẫn như cũ là nhàn nhạt nói đến. Tuy nhiên Tần Xương lúc này cũng là có chút kích động. Có điều hắn cũng không có biểu hiện ra ngoài. Lão đại nha, cũng nên có chút lão đại cảm giác. Chút chuyện nhỏ như vậy, cũng không cần phải quá mức kinh ngạc. Cái này đều rất bình thường nha. Ngạch, ân, rất tốt. Thiếu niên trong lúc nhất thời còn chưa kịp phản ứng. Vừa mới loại kia thân thể sắp nổ tung cảm giác. Để hắn có chút thất thần. Mà lại cái này đột nhiên biến đến cường đại thân thể. Cũng để cho hắn cảm giác có chút lạ lẫm. Ngay sau đó chất phác trở về Tần Xương một câu. Vẫn như cũ là có chút ngốc trệ. Cần phải còn không thích ứng a. Dù sao, một chút thì cường đại nhiều như vậy. Tần Xương cũng là trong nháy mắt nhìn ra thiếu niên lúc này. Đờ đẫn nguyên nhân. Cái này rất giống một người đột nhiên trúng 5 triệu một dạng. Ngay từ đầu khẳng định là một loại không thể tin được ngốc trệ. Các loại cái này ngốc trệ sau đó, liền sẽ là một loại kích động. Tần Xương nhàn nhạt nói xong, ngay sau đó cũng là một thanh bó đuốc trên đất yêu thú thi thể đốt. Như thế bầy ở chỗ này. Tần Sương luôn cảm giác có chút không thoải mái. Mà lúc này thiếu niên rốt cục chậm lại. Lão đại, về sau ngươi để cho ta giết ai? Ta giết kẻ ấy. Thiếu niên cũng không phải làm sao lại người nói chuyện. Ngay sau đó cũng chỉ có thể dùng loại phương pháp này đến cho thấy lòng trung thành của mình. Mà Tần Sương bên này cũng là rất nhanh liền nhận được hệ thống nhắc nhở. Hệ thống nhắc nhở, kiếp độ trung thành 99%. Chú ý, độ trung thành đạt tới 99% liền sẽ không hạ thấp. Hệ thống nhắc nhở, hệ thống thăng cấp, thôn phệ hệ thống, lĩnh chủ hệ thống, thăng cấp. Tần Sương nói thầm đến. Ngay sau đó chính là đem chú ý lực đặt ở hệ thống phía trên. Hệ thống thăng cấp về sau cũng không có cái gì biến hóa quá lớn. Chỉ là tăng lên mấy cái công năng. Cái kia chính là danh vọng, kinh nghiệm cùng hưởng cùng độ trung thành. Ngay sau đó đối với Tần Sương có độ trung thành có tốt mấy ngàn người. Độ trung thành đều tại 30% hai bên. Cần phải là bởi vì chính mình thành đánh giết chủ nhà họ Tiền sát thủ có quan hệ. Mà độ trung thành đạt tới 90% có 3 người. Một cái là nữ hài kia, gọi tiểu tử, một cái là băng diên, một cái thì là thiếu niên kiếp. Mà Tần Sương đại khái hiểu rõ thăng cấp về sau hệ thống công năng về sau. Liền chuẩn bị mang theo thiếu niên trở về. Trở về, Tần Sương nhàn nhạt nói đến, mà thiếu niên thì là ngẩn người. Ngay sau đó nói đến, ta muốn trên mặt đất mang một đoạn thời gian. Tần Sương trầm tư một hồi, đem sát xác cho kiếp, liền không có ở nói thêm cái gì. Cường giả, luôn luôn đến theo thi thể chồng chất bên trong đi ra đến. Không phải vậy, làm sao được xưng tụng cường giả, mà lại mượn cơ hội này, vừa vặn để kiếp thích ứng phía dưới chính mình hiện tại thân thể. Mà Tần Sương thì là hồi xuống đất thành, trực tiếp đi vào khách sạn, lúc này tiểu tử chính nằm ở trên giường. Chăn mền vừa tốt che lại bộ ngực, mà cái kia tinh xảo xương quai xanh cũng là hoàn toàn bại lộ tại Tần Sương trong tầm mắt. Khuôn mặt trắng noãn lúc này chợt đỏ bừng, mi đầu cũng là nhíu thật chặt, hẳn là ngay tại tố ác mộng. Bất quá nữ hài cái bộ dáng này, đúng là dị thường đáng yêu. Tần không kiềm hãm được đi đến bên giường sờ lên nữ hài mặt. Bóng loáng tinh tế tỉ mỉ, vô cùng mịn màng. Tần Sương lẳng lặng cảm thụ tay này bộ truyền đến tơ lụa tốt. Cũng là nhịn không được lần nữa khẽ vuốt một lần nữ hài mặt. Giống như là đã nhận ra cái gì. Nữ hài nghiêng thân thể. Ngay sau đó chính là đưa lưng về phía Tần Sương. Mà chính là bởi vì nữ hài cái này xoay người. Nữ hài cái kia trơn bóng hoàn mỹ phần lưng chính là trực tiếp bại lộ tại Tần Sương trước mắt. Ngủ chuồng. Tần Sương nuốt một ngụm nước bọt. Ngay sau đó thì là kéo qua chăn mền cho nữ hài đắp lên. Tại tiếp tục như thế, Tần Sương cảm giác mình muốn cầm giữ không được. Bất quá may ra Tần Sương quả quyết tiến vào tu luyện lúc không linh trạng thái. Không phải vậy vừa mới cái kia một chút chuẩn ra chuyện. Tần Sương dạng này huyết khí phương cương thiếu niên. Làm sao có thể cầm giữ ở yên tĩnh rời đi bên giường. Tần Sương bắt đầu trong đầu quy hoạch lên kế hoạch của mình. Lúc này, chính mình hẳn là có nhất định danh khí. Tuy nhiên đồng thời gặp phải bị đuổi giết nguy hiểm. Nhưng là cái này so từ bản thân ích lợi. Vậy thật là không tính là gì sự tình. Mà hiện tại bước tiếp theo thì là tổ kiến thực lực của mình. Tuy nhiên thành dưới đất từ ngũ đại gia tộc độc. Cát, nhưng là cái này dưới đất thành không thiếu một số thế lực khác. Chính mình muốn trưởng khống thành dưới đất. Một người là tuyệt đối không có khả năng. Ngay sau đó, nhất định phải tổ kiến thế lực của mình. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.